Tớ thích cậu thật đấy. Chương 58, góc truyện audio.com. 2 năm sau, tin tức New, sau 2 năm, chi nhánh tập đoàn BMT ở California ngày càng trở nên lớn mạnh dưới bàn tay của giám đốc điều hành kiêm con gái út Bạch Thiên Hân. Mọi người đều cho rằng, nó tắt ngang TV giữa bản tin nóng hổi vào buổi sáng. Đi thôi trễ giờ bay rồi. Tú Linh, tao ra liền, nó xách túi, khóa cửa cẩn thận rồi leo lên xe Tú Linh đã lái đợi sẵn bên ngoài. Hôm nay, nó về nước thăm ba mẹ đấy. Về tận 2 tháng hẳn hoi vì công ty đã ổn định. Nó có thể thoải mái nghỉ ngơi. Khi đến sân bay, Eric đã đứng đó đợi sẵn. Chúng ta lên thôi, đến giờ rồi, Eric, ba người qua trạm soát vé rồi lên máy bay. Anh Eric, Kenny đâu rồi? Nó, Kenny bận vì phải chủ trì một hội nghị thiết kế thời trang ở Pháp. Khi xong việc em ấy sẽ về Việt Nam sau. Eric, ra đến sân bay, Tú Linh tách riêng đi với Minh Nhật. I believe I can love. You give me your love, Vinke. I believe in what we are. I don't know where I would be. Without you staying with me. Sometimes, I'm lost in misery. Forever friend FF, nó lục điện thoại trong túi sách. Con nghe, nó, sắp về đến nhà chưa con? Mẹ nó, con đang trên đường về. Nó, ừ về nhanh anh chị đợi nha con. Mẹ nó cúp máy trước. Ở ngoài bãi đậu có một chiếc xe đã đợi sẵn nó và Eric. Về thôi anh, nó, đưa đồ cho anh. Nó đẩy mấy cái vali ra cốp xe. Khi tê, chiếc xe quen thuộc đỗ trước nhà nó. Ba mẹ hắn đã gặp mặt Eric vài lần nên không còn lạ lẫm gì nữa. Chào hai bác, Eric, ừ hai đứa vào nhà đi con. Ba nó, này, biết tin gì chưa? Thu Hương sinh con rồi đấy là một tiểu công chúa cực kỳ dễ thương nha. Anh chị nó đặt tên rồi đấy. Công chúa của cả nhà tên Bạch Thiều Nhã Phương. Phương đã được tròn 3 tuổi rồi đấy. Tên ở nhà là Bi. Bi, còn nhớ cô không hả? Nó nựng Phương, hơ nhân, hân, Phương bập bẻ, anh nó từ trong phòng đi ra, cầm một con búp bê nhỏ nhỏ, con phải gọi là cô Hân chứ, anh nó, hơ nhân, Bì vẫn ngoan cố, cô nhóc này, mới con nhỏ mà đã cứng đầu như vậy thì lớn lên làm sao đây? Nó vuốt tóc hạt dẻ của cô cháu gái dễ thương, giống con hồi nhỏ đấy Hân, mẹ nó, đâu có. Con nhớ hồi nhỏ con dễ thương hơn thế này nhiều mà. Phải không Bi? Nó, Eric rời khỏi ghế, lại gần bế Bi. Bi đi ăn kem không con? Chú dẫn đi này, Bi thật sự rất là dễ tình á. Dù chưa gặp Eric được bao nhiêu lần nhưng chỉ cần Eric đưa tay ra bế là chịu ngay. Kem khem, Bi, em mượn cháu Bi đi chơi một lát nhà anh chị. Nó quay sang nhìn Thu Hương. Ừ, đi cẩn thận đấy. Thu Hương, nó bế Bi vào ngồi ngay ngắn trên xe. Chiếc xe hơi của Eric lao vun vút trong gió mát. Cô bế con xuống nha. Nó bế Bi xuống xe. Nó để Bi đi giữa. Một tay của Bi nắm tay nó. Tay còn lại nắm tay Eric nhìn như một gia đình hạnh phúc. Bi con ăn kem gì? Nó đưa cái menu ra trước mặt Bi. Con nhỏ nhỏ vậy thôi chứ trong mấy vụ ăn uống này Bi là number one đấy nhá. Hai kiwi, một dâu nhà em, nó nói với phục vụ. Dạ anh chị đợi một chút ạ. Cô phục vụ cầm menu ra khỏi bàn. Khi xem được bưng ra còn kèm theo một cái bánh kem nhỏ. Tặng cả nhà ạ, cô phục vụ. Cảm ơn, nó đẩy phần bánh kem ra giữa cho Bi. Bi làm vương vãi bánh kem trên miệng còn nhiều hơn là ăn nó phải lấy giấy lau miệng cho cháu mấy lần. Ăn kem đi con, nó, chấm. Hân, Bi múc một muỗng kem kiwi nhỏ đút vào miệng nó. Nó vốn không thích kiwi nên nhăn nhó mặt mày. Chẳng ngon tẹo nào, nó, ngon ngon, Bi vỗ tay khiến nó và Eric ngồi bên cạnh phải bật cười. Trùng hợp thay, hắn và Kim Ngân cũng đến ăn ở đây. Đó đó không phải Thiên Hân sao? Hắn, ừ, hình như đúng là Hân đó. Kim Ngân, đứa bé kia là ai vậy? Hắn nhìn Bi, chắc là con của Thiên Hân với người bên cạnh đó. Kim Ngân thấy hạnh phúc quá. Không biết may mắn sao mà gặp nó trong tình cảnh này. Thấy trong mắt nó có điều khác lạ. Eric nhìn xung quanh thì thấy hắn đang ăn kem với Kim Ngân. Thiên Hân mình về thôi. Eric cõng Bi trên vai. Mở lời trước gỡ rối cho nó. Kem khem, Bi hình như đang còn ham ăn. Vẫn chưa muốn về, không thể ở lại lâu. Eric và nó cõng Bi lại quầy mua kem mang về nhà. Gia đình hạnh phúc quá. Kim Ngân cố tình nói khích hắn nhìn bóng Eric cõng Bi khuất dần. Nó đã có con rồi sao? Hắn, nó và Eric chở Bi về nhà. Trên đường đi Bi không ngừng hát những câu khó hiểu làm nó bật cười. Quên đi chuyện ở tiệm kem. Bà nội bế Bi vào nhà nha. Mẹ nó bế cháu vào nhà. Gỡ hộp kem trong tay Bi mà không thể. Con bé cầm chắc quá. Bi sướng ta, được cô chú dẫn đi chơi con mua kem cho nữa. Anh nó, thôi con xin phép về trước ạ, Eric. Ở lại ăn cơm về hãy về con. Bà nó, dạ thôi, con có chút việc bận ạ, Eric. Ừ vậy con về cẩn thận nha. Mẹ nó, Eric xin về sớm vì Candy có nhắn tin là đã về đến nơi rồi vì cô chưa quen đường xá nên Eric đích thân đến đón. Em về sớm thế, anh cứ tưởng sáng mai em mới về cơ. Eric đẩy đồ giúp Candy. Xong việc là em bay sang đây liền đó. Candy, khả năng nói tiếng Việt của em ngày càng đáng ngưỡng mộ nha. Eric lái xe chạy đến biệt thự riêng của nhà mình. Lần này sang Pháp, Candy không quên mua giùm đồ mà nó đã dặn. Cái này là đồ Hân gửi em mua này. Candy lấy một hộp màu trắng được đặt trong túi giấy cẩn thận. Trong đó là cái gì vậy? Eric, là búp bê đó. Hình như cô ấy mua cho cháu gái. Candy, Eric chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm vì cô em gái này suốt ngày chỉ biết lo lắng cho cô cháu gái thôi. Vì đã làm lễ đính hôn nên Kim Ngân xem ba mẹ hắn là ba mẹ chồng của mình mà hết sức chăm sóc. Mời ba mẹ xuống ăn cơm. Kim Ngân, ba mẹ hắn từ trong phòng làm việc bước ra. Trong bữa cơm, mẹ hắn nhắc kéo, khi nào thì hai đứa mới kết hôn để mẹ có cháu ẵm đây. Mẹ hắn, Kim Ngân giật mình, ngượng đỏ mặt quay sang nhìn hắn. Con chưa sẵn sàng, hắn, Kim Ngân méo miệng hụt hẫng. Từ lúc đính hôn tới giờ đã qua một thời gian khá dài còn gì hắn cứ lạnh nhạt mãi thì đến khi nào Ngân mới có thể thực hiện được kế hoạch của mình. Đây, đã 2 năm rồi đó con trai à, mẹ hắn. Vâng, con sẽ xem xét, hắn buông đũa. Rời khỏi bàn ăn, lúc trước không phải cậu ấy đã đồng ý rồi sao, không lẽ là vì Thiên Hân về nước? Kim Ngân, từ lúc Thu Hương sinh con, mẹ hắn rút khỏi công ty để chăm cháu nhường chỗ cho nó. Anh nó lên chức chủ tịch còn nó làm chủ tịch, ba nó thỉnh thoảng mới lên công ty để giải quyết một số chuyện quan trọng thôi. Ai cũng thấy ganh tị và ngưỡng mộ hai anh em nhà nó vì còn trẻ mà đã đạt được nhiều thành công. Bi ơi, có quà cho con này. Hôm nay Candy và Eric có việc đi ngang qua nhà nó nên tranh thủ đưa đồ cho nó. Ôi sao Bi sướng thế? Cô về mua cho biết bao nhiêu là quà. Thu Hương, Bi còn quá nhỏ để đủ khả năng mở quà. Phải nhờ ông nội mở giùm. Bên trong là một con búp bê to bằng nửa người, bên ngoài ra còn có hóa đơn mua hàng với vài dòng chữ trên hóa đơn coi như là mua tặng cháu gái cậu. Candy, đẹp đẹp, Bi ôm chặt con búp bê vào lòng. Bi quý con búp bê ấy lắm nhé. Đi đâu cũng cho búp bê đi theo. Đến cả ăn cơm mà cũng để búp bê trong lòng nữa. Nhờ vậy mà Bi ăn được nhiều cơm hơn vì mẹ Bi cứ dọa. Nếu con không ăn mẹ gọi cô Hân lấy lại búp bê đấy nhá. Thu Hương, mỗi bữa ăn, con búp bê hàng Pháp đó luôn là vũ khí để Bi không bỏ bữa. Cách chương.